Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1090, để ngươi mướn phòng. Đứa nhỏ nói, lên trời liền chơi vui như vậy sao? Chết không được, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn quỷ quỷ túy túy đi theo bên cạnh mình. Thì ra chính là vì chờ một cơ hội này. Nghĩ tới đây, lã bố lập tức có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Ân, đã hắn muốn đi lời nói, vậy hãy theo đi qua tốt. Nghĩ tới đây, lã bố không khỏi đối lã thắng nói ra. Đúng rồi, ngươi đi đem đại ca ngươi gọi tới. Đã muốn dẫn, dứt khoát liền đem lã thắng cùng lã bân cùng nhau mang lên đi. Miễn cho đến lúc đó bọn họ nói chính mình cái này làm phụ thân khuynh hướng. Không bao lâu, lã bân liền bị gọi đi qua. Lã bố đối hai người bọn họ phân phó nói. Lần này, phụ hoàng muốn mang các ngươi đi một chỗ. Đến nơi này sau, các ngươi hết thảy đều phải nghe phụ hoàng. Đúng, đến cái chỗ kia sau, các ngươi cũng không cần lại gọi phụ hoàng, muốn gọi ba ba. Lã thắng lập tức biết nghe lời phải nói ra. Được rồi, ba ba, lã bố để bọn hắn tỉ muội ba người bắt lấy cánh tay của mình. Triệu hồi ra truyền tống môn, chính mình đem bọn hắn dẫn tới hiện đại. Đi vào hiện đại sau, lã bố vì lã thắng cùng lã bân dẫn kiến Tần Ngưng Quân cùng lã Hạo Nhiên. Lã bân cùng lã thắng đều phi thường có lễ phép gọi Tần Ngưng Quân vì A-di. Tần Ngưng Quân cũng vô cùng thích bọn họ, đến nỗi lã Hạo Nhiên, tiểu gia hỏa này chính là cái như quen thuộc, bình thường chính ngại chính mình bạn chơi ít đâu, hiện tại thoáng cái tới ba cái ca ca tỷ tỷ, không khỏi vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên tới, lã Bân cùng lã Thắng đều tỏ ra phi thường câu nệ. Ăn cơm xong sau, lã bố dẫn bọn hắn đi ra biệt thự. Đi ra bên ngoài dạo qua một vòng. Đi ra biệt thự sau, lã Bân cùng lã Thắng lập tức liền bị trước mắt thế giới cho sợ ngây người. Wow, đây chính là thiên cung sao? Thật thần kỳ a! Wow, nơi này quá đẹp, quá hùng vĩ, quá hùng vĩ. Bên cạnh lã Linh khinh bĩu môi nói ra. Thôi đi, nhìn các người bộ kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Thật tình không biết. Nàng lần thứ nhất lúc ra cửa, biểu hiện so lã Bân cùng lã Thắng cũng không tốt đến nơi đâu. Không thể không nói, hiện đại xã hội mang cho lã Bân cùng lã Thắng rung động thật quá lớn. Lã Bân cùng lã Thắng rất nhanh liền thích nơi này. Lã Thắng thích nơi này xã giao cùng náo nhiệt phồn hoa. Lã Bân mê luyến nơi này mạng lưới. Đương nhiên, lã Bân mê luyến mạng lưới ngược lại không phải bởi vì chơi đùa, mà là tại chăm chỉ không ngừng hấp thu tri thức. Dù sao, lã Bân từ nhỏ là bị Thái Diễm cùng Thái Ung bồi dưỡng ra được. Vô cùng thích đọc sách. Tại lã Bân trong mắt, mạng lưới kiến thức chính là tri thức hải dương, mà lã Linh Khinh thì là tại Tần Ngưng Quân cùng đi, mỗi ngày đều đắc ý ra đi dạo phố. Kỳ thật Tần Ngưng Quân hiện tại là phi thường thanh nhàn. Thậm chí có thể nói mỗi ngày đều cảm giác đến phát chán. Hiện tại lã bố bên người có chính mình đoàn đội, căn bản không cần nàng đi làm việc. Nàng mỗi ngày chuyện bất quá là mang hài tử, làm toàn chức mụ mụ. Mà tại hài tử đi học sau, nàng liền không sao tình có thể làm. Lên mạng, xem tivi. Đi kiện thân, dù sao liền là có chút nhàm chán, mà lã Linh Khinh sau khi đến, rốt cục có người bồi tiếp nàng dạo phố, bồi tiếp nàng nói chuyện. Bởi vậy, Tần Ngưng Quân hiện tại là càng ngày càng thích lã Linh Khinh. Sau đó, không có mấy ngày sau, lã bố liền phát hiện, lã Thắng gia hỏa này, đi vào hiện đại sau, quả thực như là ngựa hoang mất cương. Chơi điên rồi, ngạch, cái này cũng trách không được hắn. Tại Đại Hoa, hắn ngược lại là có mấy cái bạn chơi, nhưng cũng ít đến thương cảm. Trên cơ bản chính là lã bố mấy người huynh đệ kết nghĩa nhà tử đệ. Cùng với bọn họ chơi, bọn họ cùng một chỗ, hơn phần nửa cũng chính là đánh chơi bóng rổ, nâng nâng quả bóng, nhưng là đại hoa bóng rổ cùng quả bóng không khí, cùng hiện đại, nhất là cùng nước Mỹ, căn bản là không có cách nào đánh đồng. Lã Thắng ở Houston, rất nhanh liền trở thành nơi này nghiệp dư trên sân bóng rổ một phương bá chủ. Dù sao, yếu luận lực lượng lời nói, căn bản là không người có thể sánh được Lã Thắng. Bàn về bật lên lực cùng tổng hợp tố chất thân thể, hắn cũng vượt qua quá nhiều người thường. Lã bố lực lượng, chừng ngàn cân chi lực. Đương nhiên, chơi bóng thời điểm, hắn đều là thu đánh. Thậm chí liền đánh UFC thời điểm, hắn cũng là thu lực lại đánh. Bằng không mà nói, ngàn cân chi lực, một cái trọng quyền xuống, thật có thể đem người cho đánh chết tươi. Mà Lã Thắng đâu, về mặt sức mạnh so ra kém Lã bố, nhưng là 500 cân khí lực là có. Mà tại hiện đại, liền hỏi có mấy người có thể có 500 cân khí lực, mà có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể có 500 cân khí lực người trong. Lại có mấy cái tính cân đối còn mạnh phi thường, có thể leo lên sân bóng rổ chơi bóng rổ. Cho nên, cũng không lâu lắm, Lã Thắng liền trở thành trên sân bóng rổ bá vương, lôi kéo khắp nơi, dưới rổ vô địch, mà cũng bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc, Lã Thắng bắt đầu có được bầy fan hâm mộ của mình. Cũng lại còn có không ít nữ fan, tại nước Mỹ như vậy mở ra, như vậy lãng mạn quốc đô, Lã Thắng được sắc thân thể điều kiện, bá khí dưới rổ thống trị năng lực, làm vô số nữ hài hướng về phía hắn hiến ra nhiệt tình của mình. Đồng thời, chẳng mấy chốc, Lã Thắng liền bị NBA cầu dò xét phát hiện. Vậy mà tìm được Lã Thắng, quyết định đề cử Lã Thắng đến NBA chơi bóng. Lã Thắng trở về sau, tìm đến Lã bố, muốn lưu tại NBA chơi bóng. Sau đó, kém chút không có bị Lã bố một trận cho đánh chết tươi. Xin nhờ, ngươi là một cái hoàng tử được không? Thần hắn a chơi bóng rổ, bị đánh cho một trận Lã Thắng không chút nào chịu phục. Trợn trắng mắt nói ra, ba ba, ngươi không phải cũng tại NBA chơi bóng rổ sao? Làm sao ngươi có thể đánh? Ta liền không thể đánh à? What? Còn cùng lão tử lai kình đúng không? Dù sao không được là không được. Bị Lã bố cự tuyệt, Lã Thắng rất giận. Dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì ngươi liền có thể tại hai bên xưng vương xưng bá? Ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm một cái đẹp hoàng tử. Trong cơn tức giận, Lã Thắng liền bị đám kia bóng rổ bằng hữu lôi kéo đi quán bar đi uống rượu. Lã Thắng tửu lượng, đầy đủ kế thừa Lã bố tửu lượng, có thể nói là hào lượng, nhưng là cái gọi là mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Hảo hán không chịu nổi nhiều người, tửu lượng khá hơn nữa, cũng không chịu nổi nhiều người thay phiên rót rượu. Không bao lâu, Lã Thắng liền uống say, sau đó mơ mơ màng màng liền bị một cái tiểu muội cho khiên vào trong tân quán. Ở đây, Lã Thắng hoàn thành một cái nam hài đến nam nhân chuyển biến. Không thể không nói, loại tư vị này, thật sự là quá mỹ diệu. Lã Thắng bắt đầu thích loại cảm giác này. Bất quá, Lã Thắng vẫn là rất sợ hãi Lã bố. Lêu lổng chơi sau, không dám ở bên ngoài qua đêm. Vội vàng chạy về. Sau khi về nhà, Lã bố ngửi được Lã Thắng đầy người mùi rượu, trên người còn có mùi nước hoa, không khỏi gắt gao nhíu mày. Bất quá, Lã bố cũng không có thật nhiều nói hắn cái gì. Kết quả đến ngày hôm sau, Lã Thắng bắt đầu hướng về phía Lã bố đòi tiền. Ba ba, cho ta một chút tiền, không có tiền bỏ ra. Lã bố không khỏi cau mày hỏi. Không phải đã cho hai ngươi vạn đô la sao? Nhanh như vậy liền tiêu hết rồi. Lã Thắng bĩu môi nói ra. Mới 2 vạn đô la. Ta muốn cùng bằng hữu đi quán bar uống rượu. Còn muốn mướn phòng ngạch. Không phải. Cái kia. Kết quả đem Lã bố tức điên lên. Đè xuống đất chính là một trận đánh đập. Để ngươi mướn phòng.